Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 402, nguồn năng lượng đưa tới nguy cơ. Bây giờ Happy rất phấn khởi. Tony là lo nghĩ, ai, lúc này trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Pepper trong thần sắc có chút u buồn. Nàng phi thường lo lắng Tony Stark kiện khang tình trạng. Dưới cái nhìn của nàng, Stark hiện tại như là liều mạng giống nhau. Cũng không biết ở đâu ra cảm giác cấp bách. Pepper âm thầm quan sát thật lâu. Nàng xem ra Daisy không có quan hệ gì với Stark. Hai người thuộc về một điểm hoa lửa đều lau không ra được cái loại này. Nàng rất yên tâm. Ở vào phòng họp thời điểm, nàng hy vọng Daisy khuyên nhủ Stark, làm cho hắn đừng liều mạng như thế. Ta tận lực a, bất quá, ngươi đừng kỳ vọng rất cao. Daisy đáp được không chắc chắn lắm, hoặc có lẽ là vì để đường rút lui, có thể chỉ là muốn biểu đạt tình cảm của mình. Pepper trong tay cũng có Stark công nghiệp công ty cổ phần. Không coi là nhiều, thế nhưng cũng đủ tham gia ban giám đốc rồi. Đối với Tony Stark, kỹ thuật các cổ đông đã đến mê tín tình trạng. Bọn họ rất nhiều người xem không hiểu Arc Reactor. Bất quá vệ sinh nguồn năng lượng cái khái niệm này vẫn là có thể hiểu được. Nguyên bản la hét muốn rút vốn vài cái cổ đông lập tức bình tĩnh trở lại. Kẻ ngu si đều biết nguồn năng lượng kiếm lợi nhiều nhất. Hiện tại xuống xe chẳng phải là nhược trí. Stark trước cùng chính phủ hợp tác bị bọn họ nhớ lại thành lấy lòng. Hiện tại vừa lúc thừa dịp thành thị một vùng phế tích thời điểm trải đường ống. Lò phản ứng kiến thành, New York lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Đến lúc đó mỗi người bọn họ giá trị con người đều có thể bay lên gấp mấy lần. Thậm chí là thập bội, một đám cổ đông nhao nhao tán thưởng Stark ánh mắt độc đáo. Tony, nếu như New York phát sinh nữa loại này đại chiến làm sao bây giờ? Daisy đối với New York tương lai vô cùng bi quan. Ta sẽ không lại để cho loại sự tình này phát sinh. Stark chính là lời nói trầm thấp, như là đè nặng một ngọn núi lửa. Daisy cùng Pepper liếc nhau, đều nhìn ra hàng này trạng thái tinh thần không bình thường. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nhắc nhở. Nguồn năng lượng lĩnh vực vẫn là La Ericsson dầu mỏ độc quyền. Stark công nghiệp nhân mạch đều ở đây vũ khí cùng máy móc gia công phương diện. Người phải xử lý tốt cùng La Ericsson dầu mỏ quan hệ giữa. Stark mặc dù có chút lý tưởng hóa, thế nhưng mưa dầm thấm đất nhiều năm, thương nghiệp khứu giác vẫn phải có. Hắn tự nhiên biết Daisy là có ý gì. Như vậy cũng tốt tỉ thí y liệu hành nghiệp. Nếu mọi người nguyện ý trả tiền xem bệnh, vậy tại sao phải trị tận gốc tật bệnh đâu? Hiện hữu nguồn năng lượng nếu có thể sử dụng, tại sao phải cho mọi người cung cấp an toàn hơn hiệu suất cao tiện nghi nguồn năng lượng mới đâu? Đã được lợi giả không hy vọng đánh vỡ mình lũng đoạn địa vị. Vì duy trì lợi ích của mình, bọn họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Không phải là tất cả thăng cấp thay đổi triều đại đều có thể thành công. Một số thời khắc thăng cấp sản phẩm sẽ làm kỹ thuật kẻ cung cấp trả giá bằng máu. Anh quốc hải quân luôn luôn lấy dũng cảm nếm thử kỹ thuật mới mà nổi tiếng. Bọn họ mở phát ra nhân loại chiếc thứ nhất can đảm hạm. Kết quả đâu? Cường quốc nhao nhao bắt đầu quân bị thi đua. Nguyên bản tàu chiến đấu bị loại bỏ. Trước tàu chiến đấu nhiều nhất người nào? Chính là Anh quốc hải quân. Người Anh chính mình đem ưu thế của mình chém đứt, cùng mọi người cùng sân khấu cạnh tranh, cuối cùng vứt bỏ thế giới bá chủ bảo tòa. Chuyện này người Mỹ nở nụ cười đem gần 100 năm. Còn có đặc biệt tư kéo cùng Edison cố sự càng là quảng làm người biết. Kỹ thuật giỏi chưa chắc có thể thắng lợi. Stark gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng, nhưng mà sự thực chứng minh có người quả thực điên cuồng. Vì lợi ích của mình, bọn họ chuyện gì cũng dám làm. Stark công nghiệp tuyên bố phổ biến vệ sinh nhiên liệu ngày thứ ba. cũng chính là New York sau đại chiến ngày thứ 60. Lại ra nhất kiện làm cho Obama can chiến sự tình. New Orleans thị dân điên rồi. Không phải hình dung từ, hoàn toàn chính là chữ trên mặt ý tứ. Bọn họ điên rồi. Vô số thị dân như là sinh hóa trong nguy cơ zombie giống nhau. Hành động chậm chạp, cả trai lẫn gái đều ở đây đầu đường bồi hồi. Cả tòa thành thị trong nháy mắt mất liên. Nếu không phải là vệ tinh quay chụp đến trong thành phố dị dạng, đại gia còn không biết New Orleans có đại sự xảy ra đâu. Avenger ngoại trừ Stark đều bởi vì các loại bừa bộn nguyên nhân không ở nhà. Cái này giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ tự động rơi xuống SHIELD trên đầu. Cái này không phải là cái gì zombie. Trong không khí như là có nào đó chi huyễn tể nhân tố. Loại này vật không rõ nguồn gốc chất hàm lượng đang ở rơi chậm lại. Nếu như chúng ta ngăn chặn ngọn nguồn nói, người thường sẽ ở 12 giờ trong vòng khôi phục thần trí. Fit nữ bằng hữu Simon là một gã nhà sinh vật học, nàng ở xét nghiệm rồi New Orleans không khí hàng mẫu rồi nói ra. Có thể nhìn ra nàng ở tận lực đem sự tình nói rõ ràng. Không để cho mình tâm tình khẩn trương lộ ra ngoài. Thế nhưng, chúng ta máy bay không người điều tra đến trong thành thị có 11 cái nguồn năng lượng điểm. Chính là những thứ này nguồn năng lượng điểm đang hướng ra bên ngoài phóng ra cái loại này không? Biết tên vật chất, nếu như không phải lập tức khống chế nói, toàn bộ Mexico vịnh ven bờ đều biết chịu ảnh hưởng. Fit cũng đưa ra ý kiến của mình. Nói chung chính là rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng cái loại này, là vật gì đang tỏa ra trí huyễn khí thể. Trong phòng thí nghiệm rất nhiều dụng cụ đều xem không hiểu. Thế nhưng chứng mặn hay là hỏi ra cốt lõi nhất vấn đề là Ericsson dầu mỏ công ty đường ống. Bọn họ được xưng tìm được một loại so với dầu mỏ càng thêm có giá trị nguồn năng lượng mới, Daisy. Tức giận nhìn Stark liếc mắt. Đều là người này đem La Ericsson dầu mỏ ép. Đối phương ở không biết gì cả dưới tình huống. Bí quá hóa liều tiến hành nguồn năng lượng mới khai thác. Đây là Dagger cùng nón rộng vành kịch tình. Trong kịch TV nói không tỉ mỉ. Kỳ thực New Orleans trong lòng đất căn bản không có cái gì nguồn năng lượng mới. Mà là chôn giấu nhất kiện thần khí. Độc xà The Crown. Là thượng cổ chi thần tái đặc biệt hướng rất nhiều thế giới song song đầu phóng một cái máy thu. Tín hiệu, đội The Crown nhân liền sẽ trở thành cái này tà thần lò. Thỏa tà ác vật, là Ericsson dầu mỏ công ty hay là nguồn năng lượng mới chỉ là The Crown bị phong ấn nhiều năm tích. Lũy một ít năng lượng ngoài tiết, bọn họ càng đào càng sâu, cuối cùng đánh xuyên năm đó phong ấn. Hiện tại tà thần thần khí uy năng đã bắt đầu tiết lộ. Việc này tại người bình thường trình tự xem đã rất nghiêm trọng rồi. Tái đặc biệt ở đa nguyên vũ trụ đẳng cấp này không tính là quá lợi hại. Độc xà The Crown giống như là danh thiếp của hắn giống nhau. Nhìn thấy một cái bình hành vũ trụ, hắn liền như một cái. Reed Richards đã từng dùng hắc khoa kỹ. Ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ hút ra rồi 777 cái độc xà The Crown. Số lượng nhiều được như là một ngọn núi. Dường như không mạnh, thực tế vẫn là thật lợi hại. Địa cầu cổ đại pháp sư là mất một phen tay chân chỉ có phong ấn The Crown. Nguyên thời không đạt được độc xà The Crown không là người khác. Chính là Viper, nàng cũng vì vậy chính thức thu được Madame Hydra xưng hào. Bất quá Viper rất tặc, phát giác ra không đúng, liền đem The Crown vứt cho rồi người khác, buông tha xưng hào, tiếp tục làm của nàng Viper. Ta và ngươi đi, Stark xung phong nhận việc, bất quá Daisy đem hắn khuyên nhủ rồi. Này đều là phổ thông thị dân, bọn họ trong nháy mắt cảm hóa kỳ thực ngược lại là chuyện tốt. Hiện nay chưa từng xuất hiện chuyện máu me. Chỉ phải giải quyết năng lượng ngoài tiết, sự kiện sẽ dẹp loạn. Ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi? Việc này để ta giải quyết. Nhà ngươi ngủ một giấc thật ngon a. Dagger cùng Clock hai cái nửa thằng bé lớn đều có thể giải quyết vấn đề. Nàng đối phó càng là ung dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.